cũng là của ta. Mấy trăm gã người Khương kia giương đao trông như sắp chém tới. Hoàng Bán Tiên cả kinh, không biết phải làm sao. Chợt nghe Tư Đồ cười lạnh một tiếng, bóng đèn trước mắt di chuyển như một chớp lóe. Thế rồi một trận cuồng phong quét qua bốn bề, lá rụng cùng những hòn đá trên mặt đất đều bay vút lên không trung. Một chiếc bóng đen lướt vụt qua, Hoàng Bán Tiên theo bản năng mà nhắm mắt lại. Và rồi nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của bọn người vây bắt, thảm khốc kỳ dị. Sau đó là tiếng ngã xuống đất một cách hỗn loạn. Y mở mắt ra, trước mắt đao kiếm đã bị bẻ cong rơi đầy mặt đất, và với cả trăm tên lính đang nằm ngửa sóng xoài. Trên người bọn chúng đều dính thương tích, quằn quại nằm trên mặt đất không tài nào đứng dậy. Đám quân lính còn lại đều thất kinh rụt người về sau, không dám tiến lên. Tư Đồ chỉ dùng đúng một chiêu đã xử gọn cả trăm người. Hoàng Bán Tiên không biết võ công, chỉ thấy trong khoảng thời gian chỉ bằng cái nháy mắt, Tư Đồ đã giải quyết hơn phân nửa đám người nọ. Những gì vừa mới xảy ra y không hề hay biết. Tư Đồ vẫn đứng trước mặt y như mới vừa rồi. Những sợi tóc trong luồng gió núi xe sắt cứ phất lên rồi lại buông xuống. Quanh người hắn không biết từ bao giờ đã tỏa ra một tầng hàn khí. Người nhìn hắn bất chợt phải rùng mình một cái. Tất cả những ai có ở đó đều ngợt người ra. Bây giờ chợt nghe từ phía xa xa có một âm thanh hô gọi. Một bóng đen lao nhanh vút đến, tay áo phất phới bay trong gió. Một lát sau, bóng người kia nhảy bổ vào đám đông, hạ xuống trước mặt Tư Đồ. Bàn chủ, người đến chính là Tương Thanh. Y cúi đầu đến đứng bên cạnh Tư Đồ, hình như không màng tới còn mấy trăm tên kia, mà nhỏ giọng hỏi hắn, giết sạch hay là bắt sống? Tư Đồ nhếch một bên chân mày, người lui ra, ta tự làm. Tương Thanh có vẻ hơi kinh ngạc mà sững người ra, nhưng lập tức hô một tiếng vâng, rồi nhìn sang Hoàng Bán Tiên một cái, lặng lẽ bước ra khỏi vòng vây. Tư Đồ quay đầu lại kéo Hoàng Bán Tiên qua, nắm lấy cầm của y, buộc y phải ngước lên đối diện cùng mình. Không cho phép người nhắm mắt lại, nhìn thật rõ ràng cho ta. Đừng nói là mấy trăm người, dù có là mấy vạn cũng không có kẻ nào có thể động đến một sợi tóc của Tư Đồ. Nói đoạn vung tay tóm lấy thắt lưng Hoàng Bán Tiên, nhấc lên ném y ra khỏi vòng vây. Tiểu Hoàng thấy như trời đất đảo lộn, còn chưa kịp hô lên một tiếng đã bị bay ra khỏi đám đông. Lúc rơi xuống liền được Tương Thanh vững vàng đón được. Sự chú ý của đoàn người đều theo Hoàng Bán Tiên mà dời về phía bên ngoài. Chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo của Tư Đồ. Kẻ nào chưa muốn chết thì tự động rút lui đi, còn lại ta nhất quyết không lưu tình. Đám quân lính kia đều là người có võ công, trông thấy khí thế của Tư Đồ thì biết được không phải chỉ cần mấy người là có thể chống đỡ. Nếu không rút đi chỉ còn con đường chết. Thế nhưng hoàng lệnh khó cãi, bọn chúng đều quay đầu lại nhìn Hạ Phần. Khuôn mặt của Hạ Phần thoát vàng vọt, thoát trắng giả. Gã ta không nghĩ rằng mấy trăm người như vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng gã thân là hoàng tử, nếu cứ quy phục như vậy thì mặt mũi còn để vào đâu? Gã sầm mặt nói, kẻ nào dám lùi, giết trước luận sau. Đôi mắt Tư Đồ phát ra hàn ý, hắn cười lạnh nói, một kẻ làm vương, điều trọng yếu nhất là phải xem thủ hạ như huynh đệ. Nhưng ngươi lại xem hàng trăm quân sĩ này không phải là người. Sau này còn ai dám bán mạng vì ngươi nữa? Nói rồi, chỉ thấy cánh tay hắn hạ xuống, từ trong tay áo chòi ra một món vũ khí, hình dạng như một tấm lưới buông dài mềm mại, ánh sắc ô kim sáng loáng. Ở xa xa, Hoàng Bán Tiên nhìn thấy mà có chút lo âu. Đoạn nghe từ phía sau Tương Thanh nhỏ giọng bảo, đây là binh khí của bang chủ, người rất hiếm khi dùng đến. Hôm nay, chắc hẳn là lấy ra để cho tiên sinh xem. Binh khí. Tiểu hoàng không hiểu rõ. Binh khí không phải đều là đao, thương, kiếm, kích hay sao? Vật kia chỉ là một tấm vải mà. À, Tương Thanh lắc đầu. Vậy là chưa biết rồi, đây không phải là vải vóc, mà xác thực là một thanh cổ đao, có tên là Hắc Kim Hầu, là thần binh lợi khí, một lưỡi đao sắc bén, bá đạo nhất thế gian này. Chợt nghe, Tư Đồ đanh giọng nói với đám quân sĩ. Ta không phải muốn giết các ngươi. Hôm nay, các ngươi dù tiến dù lùi, đều là chỗ chết. Ta khả dĩ, lưu lại cho các ngươi một con đường sống. Ai không muốn chết, có thể quy nhập hắc bang của ta. Ta xem các ngươi như huynh đệ. Còn nếu muốn tận trung với chủ tử các ngươi, ta sẽ để các ngươi chết được toàn thây. Dứt lời, hắn cầm hắc kim hầu, nhẹ nhàng rung lên. Chỉ thấy khối vải, vốn dĩ mềm rũ, bây giờ bắt đầu cứng cáp. Đồng thời, bốn phía đều tỏa ra hàn khí trắng toát. Cuối cùng, lớp vải đông cứng lại, thành hình đao hơi mỏng, độ dài 4 thước. Vòng quanh thân đao, hình thành một lớp băng giá trong suốt. Trong sự tương phản với ô kiếm, loan ra một quần sáng màu lam quỷ dị. Rồi lại truyền ra hàn khí màu trắng không ngừng nghỉ. Trong thoáng chốc, bốn bề đều lạnh buốt. Hoàng Bán Tiên hai mắt không dám chớp, mà chăm chú nhìn vào thanh đao đang chậm rãi nên hình nên dạng trong tay Tư Đồ. Loại hàn ý buốt xương hòa cùng sát ý ngấm ngầm lan tỏa, dù cho y không biết võ công cũng cảm nhận được, cơ thể bất giác có hơi lẩy bẩy. Hạ Phần trông thấy đám thủ hạ đều hiện rõ vẻ mặt run sợ, bèn rống giận. Còn chết trần ở đó làm gì? Giết hắn cho ta, xông lên! Ai giết được hắn, thăng quan 3 cấp, hoàng kim vạn lượng, xông lên cho ta! Thêm một tiếng mệnh lệnh ban ra, quả thực có vài kẻ không sợ chết, vung đao lên liều mạng. Chỉ thấy Tư Đồ quét ngang một đao. Trong tích tắc, một vầng sáng sắc lạnh đến tận xương cốt, lóe lên. Không chỉ mấy tên đang xông lên, mà cả đám người đang đứng kề cận cũng bị văng ra ngoài, nặng nề rơi phịch xuống nền đất, không thể nào gượng dậy được nữa. Nhìn kỹ hơn thì thấy trên người của bọn chúng bị một lớp xương trắng bao phủ. Trên cổ còn có một vết đao chém rất mỏng, ngay cả một chút máu cũng không thấy. Toàn thân ở tư thế bị đông cứng. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, đều rút lui về phía sau. Còn mấy tên, hai chân đã bắt đầu run rẩy, vứt hết binh khí mà kêu. Chúng tôi không muốn chết, chúng tôi quy thuận. Tương Thành ở bên kia nói. Ai quy phục đều qua đây, ở lại đó có thể bị ngộ thương. Mấy tên lính kia cuống cuồng chạy đến chỗ Tương Thanh. Hạ Phần ở phía sau phẫn nộ đến cực điểm, gã chỉ tay vào những người chạy trốn. Giết hết bọn chúng, ta sẽ trọng thưởng. Quả nhiên có mấy tên dương đao đuổi theo, nhưng chỉ thấy Tư Đồ vung đao lên, đám người truy đuổi trong nháy mắt cũng bỏ mạng tại chỗ. Ta đã nói, ai quy thuận chính là người thuộc hắc bang, là huynh đệ của Tư Đồ, bất cứ ai cũng không được động đến. Hắn nói xong, quét mắt nhìn đám quân sĩ còn sót lại. Còn kẻ nào muốn xông lên? Chúng tôi quy thuận, chúng tôi không muốn chết, chúng tôi quy thuận. Chỉ sau một thoáng im lặng, hết thảy đều đồng loạt vứt bỏ đao, chạy về phía Tương Thanh, đứng hội tụ cùng nhau, rồi nhất loạt quỳ xuống. Đa tạ ban chủ thu nhận, chúng tôi nguyện thề chết theo ngài. Hoàng Bán Tiên đứng ở phía sau đoàn người, nghe thấy những lời thề vang vọng đến tận mây xanh. Đột nhiên thấu hiểu ra những gì Tư Đồ đã nói. Chỉ cần có hắn chở che, ngay cả hoàng đế dù có muốn động đến y cũng không được. Những lời này chẳng phải là tùy tiện nói ra, mà chính là sự thật. Khí phách cùng nhân nghĩa nhường ấy, khó trách sao hắn lại chính là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang. Bây giờ còn lại mỗi người. Tư Đồ nhìn gã Hạ Phần, mặt mày tái nhợt, thân hình to béo đang run lên bần bật. Ngươi cả gan động vào ta, Khương tổng nhất định diệt ngươi. Lời nói còn chưa xong, gã đã thảm thiết gào lên một tràng, bịt tai lại. Vân sáng lạnh lẽo vuốt qua, một cái lỗ tai tròn rễ rớt xuống đất. Tai trái của Hạ Phần đã bị chém lìa đến tận gốc. Gã bưng lấy một bên đầu còn trơ nhẫn của mình mà gào thét. Nhưng ngay cả một chút sắc máu cũng không thấy. Chỉ biết từ một bên vành tai cho đến quai hàm đều bị thương do rét buốt. Tốt xấu gì ta cũng phải chừa cho Kim lão gia mấy phần mặt mũi mới phải. Tư Đồ vung tay lên, Hắc Kim Hầu lập tức mềm rũ đi. Sau đó như một con linh xà mà rút vào trong tay áo. Cũng ngay khi ấy, cách đó không xa vang lên tiếng nói của Kim Hạc Minh. Đa tạ Tư Đồ ban chủ lưu tình. Nếu như gã chết tại Hạc Minh Sơn, nhất định sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Xuất hiện từ phía sau Hạ Phần chính là Kim Hạc Minh, vừa vội vã đi đến vừa hỏi han, còn có Kim Khê Vân theo sát ở bên. Hạ hoàng tử, Kim Hạc Minh chắp tay với gã. Ngài đã vi phạm các nguyên tắc thi đấu, cho nên không còn tư cách để cầu thân. Người đâu? Nói đoạn, lão gọi mấy tên thủ hạ đưa Hạ Phần trở về Sơn Trang, thu dọn mọi thứ, rời khỏi Hạc Minh Sơn Trang ngay lập tức. Nhìn vào đám thi thể có trạng thái quỷ dị trên mặt đất, Kim Hạc Minh thích sâu một hơi, rồi quay người đi đến Tư Đồ đang ở phía bên kia mà nói. Đã nghe danh Tư Đồ ban chủ ngày đây là thiên hạ đệ nhất, mấy hôm nay lão hủ đã được mở rộng tầm mắt, quả thật là bội phục bội phục. Lão già khách khí rồi. Tư Đồ hờ hững đáp lễ, ngoái lại nhìn đám quân sĩ quy thuận mà rằng: các người đều về dưới trướng của phó ban chủ Tương Thành. Từ nay về sau, thành người của Hắc Bang ta, cùng chúng huynh đệ của Hắc Bang tiến lùi sống chết có nhau. Bọn họ đều có vẻ kích động, tất cả đều biểu hiện quyết tâm thuần phục. Chợt nghe Tương Thành nói: tất cả theo ta về biệt quán, ta giảng giải cho các ngươi ban quy của Hắc Bang. Nói rồi y dẫn đầu đám người kia mà lên núi. Tư Đồ không đối hoài đến nữ nhi của Kim Hạc Minh, mà lại đi tới trước Hoàng Bán Tiên. Hắn cúi xuống, chỉ thấy tiểu hài tử đang há hốc mồm, nhìn hắn với vẻ mặt có hơi hoảng hốt. Thì là như thế chứ sao? Tư Đồ thỏa lòng, nắm cầm Hoàng Bán Tiên, nhìn chăm chú cái bóng mình phản chiếu trong đôi mắt y, trầm giọng bảo: ngươi nhớ cho rõ, từ nay về sau đều phải dùng loại nhãn thần này mà nhìn ta. Lúc nào ta ở bên cạnh ngươi, trong mắt ngươi cũng chỉ được có ta. Ta chính là thần thánh của ngươi. Hết chương 11. Chương 12. Độc nhất vô nhị. Ngày hôm nay, Hoàng Bán Tiên không biết có bao nhiêu lần ngước lên nhìn Tư Đồ. Lúc sáng sớm là cơn mưa to tầm tã. Y ngước lên thì thấy gương mặt của Tư Đồ cùng tán ô giấy dầu ở trên đầu. Lần thứ hai là ở chân núi khi cơn mưa đã tạnh. Ngước lên thấy vòm trời màu xanh xám cùng những sợi tóc của Tư Đồ chấp chới theo hơi gió. Còn lúc này đây, y lại ngước lên ngắm nhìn đôi mắt của Tư Đồ. Trong ánh mắt của hắn chứa đựng một loại bá khí bất chấp cả sinh tử, một đôi mắt có màu rất nhạt. Lúc sớm mai, từ ánh mắt kia nhìn thấy bóng dáng của chính mình thuần sắc trắng, trông rõ rệt đến lạ lùng. Giờ đây giữa sương chiều tỏa bóng bề, bóng mình phản chiếu trong con ngươi màu nhạt ấy đã chuyển thành toàn thân y phục đen tuyền, những đường nét cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Tư Đồ nói xong những gì hắn muốn nói

ngày thi võ rốt cuộc cũng tới. Sớm mai lên, vạn dặm trời trong. Vậy mà Tư Đồ lại uể oải, thẫn thờ. Hoàng Bán Tiên hỏi, vì sao hắn lại mất hứng? Không phải bảo là hôm nay hắn tỉ thí sẽ chắc chắn phần thắng đó sao? Tư Đồ biểu môi xem thường. Chả thú vị gì, vì một ái nha đầu mà đi đánh nhau. Muốn liều mạng cũng nên vì người trong lòng yêu quý mà liều mạng. Mộc Lăng bước lên nói, Tư Đồ, đừng có phất tỉnh như vậy. Người khác thì không nói đi, nhưng quả thực gã Tiếu Lạc Vũ kia, người phải cẩn thận ứng phó. Đừng để thanh danh một đời bị hủy trong một phút a. Tư Đồ buồn cười nhưng không nói gì thêm, tóm lấy Hoàng Bán Tiên. Đi, theo ta đến thi võ. Những người khác đều cả kinh. Tiểu Hoàng ôm sách, vốn tưởng nhân lúc Tư Đồ không có mặt sẽ hảo hảo đọc sách được một chút. Chẳng ngờ đâu, hắn đi thi võ mà cũng phải dắt mình theo. Hốt hoảng đến nỗi liên tục xua tay. Ta một chút võ công cũng không biết, không giúp được gì mà. Đừng nói nhiều. Tư Đồ trừng mắt nhìn y. Ta luận võ mà cần ai hỗ trợ? Bảo ngươi đi thì cứ đi, không cho phép cãi. Hoàng Bán Tiên ấm ức nhìn hắn, trên gương mặt chan chứa vẻ không muốn. Tư Đồ túm tóc y, có đi hay không? Không còn cách nào khác, y đành đưa sách trong tay cho Mộc Lăng bên cạnh, rồi bị Tư Đồ lôi đi. Tường Thành có hơi lo lắng nhưng không dám nói ra. Nhìn qua Mộc Lăng một cái, Mộc Lăng xua xua tay với y. Đợi Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đi xa rồi mới hì hì cười, hì hì bảo, hắn muốn Tiểu Hoàng ra chủ ý cho hắn, yên tâm. Nói đoạn, y gọi người chuẩn bị hạ sơn. Với tính tình của Tư Đồ, chắc chắn tỉ thí xong sẽ muốn rời khỏi ngay lập tức. Bị Tư Đồ lôi đến Hạc Minh Sơn Trang, Hoàng Bán Tiên thấy giữa sân bày ra một trận hoa mai thung, chằng chằng chịch chịch, hiếu kỳ hỏi Tư Đồ, như thế này là để làm gì? Tư Đồ nhướng mày, mang theo mấy phần khinh thường, lạnh lùng buông một câu, giả vờ huyền bí. Người đến đông đủ rồi, Kim Hạc Minh bước lên hoa mai thung, hành lễ với các chư vị ở dưới đài. Luận võ hôm nay chỉ vừa phân thắng bại là dừng, không dùng binh khí, vì đã có hai người rời cuộc thi. Nhị hoàng tử thân thể không khỏe cũng đã bỏ cuộc, còn lại chính là bảy người, đối thủ do rút thăm một quyết định. Kim Khê Vân đi ra, cầm trong tay một chiếc túi vải bố. Trong túi vải này có phân làm ba tổ, bắt được một số giống nhau thì hợp thành một tổ. Nếu như trên mảnh giấy không có con số thì xem như vòng này không cần đấu. Nói rồi, nàng đi đến từng người một để cho họ rút thăm. Lúc đến trước mặt Tư Đồ, hắn nháy mắt mấy cái với Hoàng Bán Tiên. Người rút. Ta. Hoàng Bán Tiên có chút rụt người lại. Kim Khê Vân nhìn y, mỉm cười, nhẹ nhàng bảo, chỉ cần tùy ý rút là được rồi. Hoàng Bán Tiên gật đầu, vươn tay vào trong túi vải, thận thận trọng trọng rút ra một tờ giấy, mở ra nhìn, là giấy trắng. Tư Đồ ban chủ, vòng này không phải đấu. Kim Khê Vân mỉm cười tuyên bố. Nhanh chóng, sáu người rút thăm còn lại bước lên hoa mai thung, bắt đầu tỉ thí. Hoàng Bán Tiên nhìn sang phía Tư Đồ, thấy hắn không thèm xem đấu, mà cứ cười cười, như có như không, mà nhìn mình chòng chọc. Bèn cố gom hết can đảm ra. Vòng này không đấu, không phải rất tốt sao? Tư Đồ gật đầu. Cái này không quan trọng. Đoạn, hắn tiến lên trước mặt y. Ngươi quả thật là thần tiên, có thể rút được thăm trống như vậy. Hoàng Bán Tiên lắc đầu, nhỏ giọng bảo, không phải đâu, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thật hả? Tư Đồ cười. Vận khí của thần tiên so với người thường không giống nha. Thấy Tiểu Hoàng đỏ mặt, Tư Đồ trỗi lên mấy phần hứng thú, vươn tay ra định nhéo má y. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói, quên, nơi này là bên ngoài, như vậy không được đâu. Tư Đồ sửng sốt, lập tức bật cười. Bên ngoài không được, vậy trong nhà có thể tùy ý chứ hả? Không phải mà. Nét mặt Hoàng Bán Tiên lại đỏ hơn mấy phần. Quỳnh đến đây để chiêu thân mà. Tư Đồ kề sát vào tai y, khang khang giọng bảo, muốn ta cưới nhà đầu xấu xí kia, thà rằng ta cưới ngươi. Tiểu hài tử cúi đầu thấp xuống đến mức suýt chạm vào ngực, một bên má đã đỏ lựng. Tư Đồ sực nhớ hôm kia hôn y trên chuyện núi chính là cảm giác này, chẳng biết vì sao nữa đột nhiên lại rất muốn hôn y một cái. Tư Đồ dù có ngang tàn cũng sẽ không ở nơi này làm sằng bậy. Hắn không phải sợ người khác nhìn thấy, mà là cảm giác tiểu hài tử sẽ không chịu. Đang lúc miên man suy tưởng, có một người đã bay khỏi hoa mai thung. Tư Đồ dương mắt lên, chỉ thấy Tiếu Lạc Vũ đã kết thúc trận đấu. Gã luận võ với hắn ngay cả một chiêu còn chưa tiếp xong thì đã một cước bị đá văng ra khỏi hoa mai thung. Phía dưới đài không ít người trầm trồ tán thưởng. Tư Đồ quay sang nhìn Hoàng Bán Tiên, chỉ thấy tiểu hài tử bên cạnh mình đang cúi đầu uống trà, chừng như không hề quan tâm chút nào đến luận võ. Trong lòng hắn có đôi phần mãn nguyện. Thật ra Tư Đồ không biết Hoàng Bán Tiên vẫn rất không đành mà mang sách theo, như thế có thể giết thời gian, cơ mà không dám nói ra, sợ bị mắng. Bốn người tỉ thí sau cuối là do rút thăm mà quyết định. Tư Đồ vẫn như cũ nhờ Tiểu Hoàng rút hộ. Tiểu Hoàng rút được chính là Tông Tiêu Đầu của Tam Thập Lục Lộ Tiêu Cục La Hạ. Tư Đồ cũng không biết cái gã La Hạ này là ai, quay mặt nhìn sang chỉ thấy là một nam tử trung niên, đầu có hơi hói. Phía bên kia Tiếu Lạc Vũ rút thăm trúng Khổng Ly, môn chủ của Vân Tước Môn. Xem chừng người kia lợi hại hơn La Hạ cả 10 lần. Quay lại nhìn Hoàng Bán Tiên đang tỏ vẻ xấu hổ, Tư Đồ dùng giọng khàn khàn cười hỏi, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên hả? Không phải mà. Hoàng Bán Tiên nhỏ giọng đáp một câu. Tiểu Hoàng đưa tay ra nhéo má y một cái. Ta sẽ rất nhanh quay lại. Tư Đồ bảo rất nhanh thì tuyệt đối là nhanh. Hoàng Bán Tiên vừa chớm nâng chung trà lên, La Hại kia cũng vừa rớt khỏi đài hoa mai thung rơi xuống đất, hơn nữa còn không biết xảy ra chuyện gì mà rớt xuống. Khổng Ly so với La Hại có lợi hại hơn, cùng Tiếu Lạc Vũ đấu được vài chiêu rồi cũng bị đánh ngã. Trận cuối cùng quả nhiên là Tiếu Lạc Vũ cùng Tư Đồ. Hoàng Bán Tiên ngước mắt quan sát Tiếu Lạc Vũ một chút. Danh hiệu võ lâm đệ nhất Mỹ Nam đích xác không phải gạt người. Tiếu Lạc Vũ toàn thân bạch y, phong lưu phóng khoáng, ngũ quan anh tuấn, thần khí hào hiệp. Hoàng Bán Tiên lại quay sang nhìn Tư Đồ đang ở phía đối diện một cái. Toàn thân hắc y, vóc người xem ra có cao hơn Tiếu Lạc Vũ đôi chút, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hơn rất nhiều, ngũ quan bén nhạy tinh anh, tóc tùy tiện buộc. Tiểu Hoàng nghĩ nát óc, định tìm một từ nào đó có thể hình dung hết cảm giác nơi Tư Đồ, nhưng y phát hiện ra từ ngữ như thế nào cũng không đủ chuẩn xác. Bảo Tư Đồ anh tuấn, chẳng thà bảo hắn nghiêm nghị. Bảo hắn tiêu sái, chẳng bằng nói hắn quái đản. Hắn không lạnh nhạt mà là ngạo mạn. Hắn không u ám mà là tà khí. Nói chung là một con người đã gặp qua rồi thì không thể nào quên, nhưng cũng là một người rất khó để hình dung. Sau đó Hoàng Bán Tiên rốt cuộc cũng tìm được một từ chính xác để miêu tả Tư Đồ. Độc nhất vô nhị. Hết chương 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.